Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 540. Tạo hóa đan lại một lần nữa đột phá, có thần trừ các trải qua. Đường Mục đối với đón lấy chủ thành khu hành trình tràn ngập chờ mong. Vì vậy Đường Mục không chuẩn bị hiện tại liền đối với những kia binh dũng môn ra tay, trái lại ẩn giấu càng sâu, hướng về chủ thành khu từng cái cửa hàng lẻn vào. Trước sau trải qua vài cái cửa hàng, rốt cục, ở một cái đan dược phô, Đường Mục lại một lần nữa tìm tới một chút đối với tu vi của hắn tăng lên hữu dụng, đồng thời không có tác dụng phụ đan dược. Những đan dược này, trong đó tốt nhất chính là một loại gọi là tạo hóa đan, đan dược. Này tạo hóa đan là một loại cấp 9 tiên thiên linh đan, không chỉ có thể tăng cao tu vi, càng là có thể làm cho người ngộ đạo tăng lên kinh tế. Ở đông đảo đan dược ảnh hưởng, Đường Mục củng cố vừa ở thần chú các tăng lên tu vi, sau đó dùng tạo hóa đan trực tiếp đem tu vi của hắn lại một lần nữa tăng lên một tiểu đẳng cấp, trở thành cấp 7 cấp 6 cường giả. Cấp 7 cấp 6 nếu là kỳ ngộ như thế đầy đủ nhiều lắm, nói không chắc ta có thể đem tu vi một hơi tăng lên tới cấp 7 đỉnh cao. Đây tu vi tăng lên, Đường Mục mừng rỡ trong lòng, đối với đón lấy hành trình càng thêm tràn ngập chờ mong, nói không chắc liền có thể mượn nơi này kỳ ngộ để tu vi của hắn tăng lên tới cấp 7 đỉnh cao, cho tới cấp 8. Tuy rằng Đường Mục có chủ thần phân thân, cảnh giới không kém, nhưng cấp 7 đột phá đến cấp 8 không phải dễ dàng như vậy. Đi ra cần cảnh giới đạt đến, còn cần điều kiện khác. Liền nói thí dụ như Đường Mục như vậy tiến hóa giả, dùng Hồng Hoang trong tiểu thuyết miêu tả tới nói, kỳ thực chính là lấy lực chứng đạo tồn tại. Nhân vật như vậy, đột phá đến cấp 8, ngoại trừ cần cảnh giới đạt đến, còn cần tích lũy vô lượng lượng nội công pháp lực mới được. Mà Đường Mục muốn đột phá đến cấp 8, cảnh giới đạt đến, muốn đột phá, liền cần đem hắn lĩnh vực thế giới đánh vỡ, phản bản quy nguyên, hóa là bản nguyên hỗn độn thế giới. Sau đó, ở chính hắn hình thành bản nguyên hỗn độn bên trong thế giới khai thiên tích địa, mở ra thế giới mới, mới coi như chân chính đột phá cấp 8. Money này thao tác xem ra thật giống rất dễ dàng dáng vẻ, nhưng kỳ thực là phi thường hiếm thấy. Nếu là không có chuẩn bị, chính là cửu tử nhất sinh. Chẳng phải người trong truyền thuyết ban cổ chính là khai thiên tích địa mà tốt nhất hóa đạo thành tựu Hồng Hoang thiên địa. Tiến hóa giả ở tự thân bản nguyên hỗn độn bên trong thế giới mở ra thế giới, không thể so trong truyền thuyết bàn cổ khai thiên tích địa độ khó nhỏ. Nguy hiểm thậm chí càng thêm hung hiểm. Mà đi, nếu là khai thiên tích địa không thể thành công, kết quả tốt chính là tự thân hóa đạo, thân tử đạo tiêu, tác thành tự thân thế giới. Nếu là tự thân thế giới không bị hủy diệt, một ngày kia phát triển tới trình độ nhất định, bởi vì thế giới phát triển, còn có thể bởi vậy phục sinh. Nếu là vận may không được, liền hóa đạo, tự thân thế giới bảo tồn cơ hội đều không có, trực tiếp thân tử đạo tiêu, liền cơ hội sống lại đều không có. Có này có thể thấy được, từ cấp 7 đột phá đến cấp 8 hung hiểm, bàn cổ khai thiên tích địa hóa thân Hồng Hoang vạn vật kết cục, kỳ thực đã toán thất bại bên trong tốt nhất. Vận may không được, liền hóa đạo cơ hội cũng sẽ không có. Vì lẽ đó, đối với đột phá đến cấp 8, Đường Mục cũng không báo chờ mong, ở chưa hề hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng trước. Dù cho cảnh giới của hắn đã đạt đến, thậm chí vượt qua rất nhiều, Đường Mục vẫn như cũ sẽ không dễ dàng đi đột phá cấp 8 thực lực. Đột phá cấp 8 cần khai thiên tích địa. Khai thiên tích địa, nguy hiểm lớn nhất, kỳ thực chính là khai thiên tích địa. Thiên địa hình thành sau sản sinh áp lực. Nếu như có thể giải quyết áp lực này, như vậy đột phá cấp 8 xác suất sẽ tăng cường chí ít 5 tầng nắm ni mà trong tay ta có thể. Giới cây giống tử bồi dưỡng được đến tân thế giới thụ tồn tại. Hơn nữa còn là một viên thế giới thụ mẫu thụ. Kết ra thế giới cây giống tử có thể hình thành thế giới mới thụ. Vì lẽ đó, thế giới thụ không thể nghi ngờ đối với ta đột phá cấp 8 có lợi ích cực kỳ lớn. Có điều hiện tại thế giới thụ đẳng cấp không được, còn chưa đủ lấy chống đỡ ta đột phá cấp 8 gốc gác. Cần bồi dưỡng mới được. Đường Mục trong lòng chỉ có dự định, ở trong lòng tính toán suy nghĩ. Đồng thời đối với mình nắm giữ thế giới thụ đẳng cấp rất là bất mãn. Nguyên bản bởi vì chủ thần phân thân tăng lên quá mức thuận lợi. Tuy rằng cảnh giới của hắn đã sớm đạt đến cấp 8, nhưng đối với đột phá cấp 8 điều kiện còn có phải là hiểu rất rõ. Hơn nữa, tiến hóa giả đột phá cấp 8 cùng chủ thần phân thân có khác nhau rất lớn, mà không có kinh nghiệm của tiền nhân tham khảo. Đường Mục tương đương với một mình mở ra con đường, tự nhiên không biết đột phá cấp 8 cần thiết điều kiện. Đúng là như thế, Đường Mục dù cho được thế giới thụ, đối với thế giới thụ cũng không phải rất coi trọng, nhiều nhất đem hòa vào Hồng Hoang lĩnh, sau đó cùng chủ thần không gian dung hợp, hóa thành chủ thần không gian chống đỡ thiên vị trí. Nhưng bởi vì không có hết sức bồi dưỡng duyên cớ, dù cho thế giới thụ mẫu thụ, lúc này cũng chỉ là một viên thượng phẩm hỗn độn linh căn cấp bậc linh căn. Như vậy đẳng cấp kỳ thực không tính thấp, thậm chí có thể đẩy lên một đại thế giới. Nhưng đối với Đường Mục tới nói, nhưng là rất không đủ, dù sao chủ thần không gian đặc thù cũng không cần cố ý bảo vật đến chống đỡ. Vì lẽ đó thế giới thụ chống đỡ thiên địa công năng kỳ thực cũng không lớn, cũng không phải rất cần. Vì lẽ đó thượng phẩm hỗn độn linh căn cấp bậc thế giới thụ là được. Nhưng đối với Đường Mục đột phá tới nói, liền có vẻ không đủ. Cấp 7 đột phá đến cấp 8, như Đường Mục loại này tiến hóa giả tu luyện, thông thường mà nói, gốc gác càng cường đại, cần chống đỡ ở tự thân bản nguyên thế giới khai thiên tích địa, bảo vật hoặc là linh căn đẳng cấp sẽ càng cao. Dù sao gốc gác cùng căn cơ càng hùng hậu hơn, hình thành bản nguyên hỗn độn thế giới sẽ càng cường đại. Vào lúc ấy, khai thiên tích địa độ khó lại càng lớn. Cần chống đỡ thiên bảo vật hoặc là linh căn sẽ cần đẳng cấp càng cao. Đương nhiên, này cũng không phải nói gốc gác cùng căn cơ hùng hậu liền không được. Dù sao gốc gác cùng căn cơ hùng hậu là lên cấp, tầng thứ càng cao hơn dựa dẫm. Nếu là gốc gác cùng căn cơ không hùng hậu, liền đột phá cấp 8 cơ hội nói không chắc đều sẽ không có. Chớ đừng nói chi là đột phá. Hơn nữa, đột phá cấp 8 thời điểm, gốc gác cùng căn cơ càng hùng hậu hơn, đột phá sau đó, thực lực sẽ càng cường đại, tiềm lực cũng sẽ càng cao. Nếu là loại kia vừa đạt đến đột phá cấp 8 yêu cầu gốc gác cùng căn cơ, hay là một cái hỗn độn cấp bậc bảo vật, hoặc là một cái hỗn độn cấp bậc linh căn liền có thể làm cho mở ra bên trong bản nguyên hỗn độn thế giới, do đó đột phá. Nhưng này dạng đột phá, sau đó muốn tăng cao thực lực độ khó sẽ tăng cường rất nhiều lần. Thậm chí liền như vậy tu vi dừng lại không trước cũng là có thể. Mà thôi Đường Mục phỏng chừng, hắn gốc gác cùng căn cơ, muốn chống đỡ hắn bản nguyên hình thành bản nguyên hỗn độn, ở trong đó khai thiên tích địa, thuận lợi mở ra thế giới, Như vậy, dù cho cực phẩm hỗn độn linh căn cấp bậc thế giới thụ, e sợ cũng là lực có thua. Vì lẽ đó, muốn thuận lợi đột phá cấp 8, Đường Mục nhất định phải đem thế giới thụ bồi dưỡng trở thành hồng mông bản nguyên cấp bậc linh căn mới được. Mà muốn đem thế giới thụ bồi dưỡng trở thành hồng mông bản nguyên cấp bậc linh căn, không chỉ cần muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên, càng là cần kỳ ngộ. Vì lẽ đó, Đường Mục cần chờ đợi chuẩn bị. Vì vậy đột phá đến cấp 7 đỉnh cao sau đó, hắn phỏng chừng chính mình cần chờ đợi thời gian rất lâu mới có thể đột phá đến cấp 8. Cho nên đối với đột phá đến cấp 8, Đường Mục cũng không phải rất gấp, không có vẹn toàn chuẩn bị. Hắn là không chuẩn bị đột phá. Hết chương.